Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2634. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2634. Tần Tấn Tài vừa nhìn thấy Tô Lam đã lập tức chào hỏi, "Chị dâu nhỏ, chị muốn đi đâu đây?" Tô Lam vừa nhìn thấy bọn họ trong mắt phát sáng lên nói, "Các người tới vừa đúng lúc đấy, bây giờ tôi muốn đi một chuyến sang đoàn làm phim bên kia, có lẽ chừng 2 tiếng nữa mới có thể quay về, các người đi lên với cậu quan đi." "Hai, tôi nói này chị dâu nhỏ, chị đó, có công việc gì thì cũng không nên đẩy cho chúng tôi mà." Tần Tấn Tài còn chưa nói xong thì đã nhìn thấy bóng dáng Tô Lam đâu khổ nữa. Cốc cốc, ngay sau đó, cửa phòng ngủ đã bị người A gõ vang. Giọng nói của bảo mẫu từ ngoài cửa vọng vào. "Cậu chủ, bác sĩ Tân và ba người bạn khác của cậu tới đây thăm cậu đây ạ." Tần Tấn Tài đang định đẩy cửa đi vào thì nghe bên trong truyền tới giọng điệu lạnh như băng. "Kêu họ biến đi." Động tác trên tay Tân Tấn Tài dừng lại, trong nháy mắt khuôn mặt đen lại. Lục Mặc Thâm đưa tay đẩy Tân Tấn Tài, một tay khác thì đẩy cửa phòng ra. Tân Tấn Tài có thể sợ anh nhưng Lục Mặc Thâm anh ta thì không hề sợ nha. Lúc bốn người đi tới thì nhạy cảm phát giác không khí trong phòng hình như không đúng làm. Bởi vì lúc này cậu chủ quan đang ngồi ở trên giường. Vô cùng lạnh lùng liếc vào tờ báo kinh tế và tài chính trong tay mình. Mỗi một cái lật chuyển trang đều vô cùng nặng nề, dáng vẻ khó chịu 10 phần rõ ràng. Mà trên khuôn mặt đẹp trai kia là nặng nề khó tả, lông mày cũng cau chặt lại trên dưới cả người đều lộ, "Đừng làm phiền tới tôi, tránh tôi xa ra một chút." Mấy người Thẩm Tư Huy đều hai mắt liếc nhìn nhau một cái. Ngược lại vẫn là Lục Mặc Thâm mở miệng trước, "Đây là, cãi nhau sao?" Quan Triều Viễn vẫn giữ dáng vẻ âm trầm như cũ, không thèm nói chuyện tới. Chỉ là động tác lật sách trên tay càng lúc càng nặng hơn. Kiểu này giống như ước gì có thể xé nát cuốn tạp chí trong tay cho xong. Tần Tấn Tài vội vàng cười tủm tỉm đưa bó hoa tươi trong tay đặt lên đầu giường. "Ai nha, anh trai, chị dâu nhỏ chỉ ra ngoài khoảng 2 giờ thôi, rất nhanh đã trở về, anh đừng dỗi mà." Sắc mặt Quan Triều Viễn càng lúc càng đen, anh trực tiếp vung quyển tạp chí lên. "Ai nói tôi tức giận hả?" Đầu Tần Tấn Tài tràn đầy vạch đen, mặt mũi như này sắp thành bánh bao hấp luôn rồi mà còn nói không tức giận hả? Tần Tấn Tài lắc đầu, biểu thị mình không có lời nào để nói. Sau đó tìm cái ghế sofa ngồi xuống, Thẩm Tư Huy cũng tùy tiện nhón một quả nho trong giỏ nhét vào miệng. Anh ta uể oải tựa đầu trước cửa sổ nói, "Sao rồi, vợ yêu bỏ rơi anh à, không đến mức đó chứ?" Tần Tấn Tài ở bên cạnh cau mày, gãi gãi ót. "Cách chương,